họ nói tôi là thiên kim thật. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ông ta đang chờ tôi cúi đầu trước ông ta để được trở lại cuộc sống sung túc. Đồng thời ra lệnh cho nhà Tần không được hỗ trợ tài chính cho tôi. Có lẽ ông ta đã quên rằng, đứa con gái về nhà chưa đầy 2 năm này, thực ra chưa từng được hưởng cuộc sống sung túc như ông ta nghĩ. Tôi có thể đắm chìm trong thời đại hiện giờ, nhưng tôi không bao giờ đắm chìm vào tiền bạc và danh lợi. Đối với một người sắp trưởng thành như tôi, thời đại này có quá nhiều cách để kiếm tiền, cách trực tiếp và phù hợp nhất với một học sinh như tôi. Có lẽ là làm gia sư. Thật trùng hợp, trường học này không thiếu những người giàu có. Nhà họ Tần không thể giúp tôi. Tôi có thể tìm đến người khác. Mối quan hệ thực sự rất quan trọng. Lớp trưởng của tôi nói cô ấy tìm được một học sinh không thiếu tiền. Chỉ cần làm gia sư cho họ, mức lương rất hấp dẫn. Cha mẹ của người ta rất hào phóng. Lớp trưởng là người rất tốt. Nhà cô ấy làm kinh doanh bất động sản. Gia thế hẳn là không tệ. Tôi không biết nhà cô ấy thuộc tầng lớp nào, nhưng thực sự chưa thấy người nào xung quanh dám mếch lòng cô ấy. Tôi vui vẻ nhận lấy sự tốt bụng của cô ấy. Khi đến nhà của học sinh theo đúng thời gian hẹn, tôi thấy một biệt thự rất lớn, lớn hơn nhiều so với nhà họ Tần. Phong cách rất phô trương. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. Yêu tôi yêu chuyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa. Tôi đã quen với môi trường xung quanh, mặt không biến sắc bước vào, rồi nhìn thấy Lâm Hạo Thạch đang ngồi trên ghế sofa như một xếp xong. Phản ứng của cậu ta dữ dội hơn tôi, như thể dẫm phải rắn, lập tức nhảy dựng lên. Tần Diệu Đồng, cậu, đến nhà tôi làm gì? Thì ra là vị đại thiếu gia này. Tôi cười một tiếng, Lâm Hạo Thạch, lâu rồi không gặp, làm quen lại nhé, tôi là Tần Diệu Đồng, cũng là gia sư mà phụ huynh của cậu đã thuê. Việc Lâm Hạo Thạnh cãi nhau với người giám hộ của mình để đổi gia sư không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Cuối cùng, Lâm Hạo Thạnh ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ mặt không hề vui vẻ. Rõ ràng là cậu ta đã thất bại trong việc phản kháng. Đại thiếu gia hung hăng nhìn tôi. Đừng tưởng mẹ tôi thích cậu thì cậu có thể muốn làm gì thì làm. Có tin tôi đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức không? Tôi khẽ cười, thử xem. Cậu ta tức điên lên. Con người Lâm Hạo Thạnh thực sự nói chuyện không dễ nghe. Cậu ta thường xuyên buông ra mấy câu như: chẳng phải nhà họ Tần nhận nuôi cô à? Sao cô còn phải đi làm thêm vậy? Tôi không phản ứng gì với lời của cậu ta, chỉ tập trung vào thành tích học tập của cậu ta. Môn toán của Lâm Hạo Thạnh tệ đến mức tôi không biết nói gì. Điểm duy nhất có thể khen ngợi là môn văn và tiếng Anh. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho họ. Điều này tôi hiểu rõ. Tôi cần phải đưa Lâm Hạo Thạch lên một tầm cao mới. Mẹ cậu ta trả quá nhiều rồi. 12. Học phí năm cuối cấp 3 là do tôi tự chi trả. Nghỉ hè năm lớp 11, tôi không về nhà họ Tần. Tần Diệp cũng đủ độc tài chuyên chế. Ông ta không cho phép bất kỳ ai giúp đỡ tôi. Tôi dành cả mùa hè để thử nhiều công việc bán thời gian. Một số việc mang lại thu nhập cao. Tôi kiếm được kha khá. Sau đó còn xin được học bổng trên trường. Trường tư thục này có mức học phí đắt đỏ, nhưng số tiền học bổng cũng rất hậu hĩnh. Cuộc sống của tôi không gặp vấn đề gì. Sau kỳ thi giữa kỳ đầu tiên năm lớp 12, phụ huynh của Lâm Hạo Thạnh rất hài lòng với kết quả gia sư của tôi. Tôi nhận được khoản thù lao khá lớn, tiếp tục dạy kèm cho cậu ta. Dĩ nhiên, cậu ta không phải là khách hàng duy nhất của tôi, nhưng cậu ta chính là thành quả sống của tôi. Sự tiến bộ trong học tập của Lâm Hạo Thạnh khiến vài phụ huynh của bạn bè thân thiết của cậu ta liên hệ với tôi. Nhưng do lịch trình trùng nhau quá nhiều, ban đầu là dạy một kèm một, sau đó tôi quyết định dạy nhóm. chỉ có Lâm Hạo Thạch vẫn được dạy riêng. Tôi phải giữ thể diện cho mẹ cậu ta. Mấy thiếu gia nhà giàu thật sự khó quản. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến điểm số. Thứ duy nhất khiến họ để ý chính là tâm lý ganh đua nội tại. Khi một người tiến bộ, dần dần những người khác cũng bị cuốn theo. Chỉ là sự nghiệp gia sư này không thể kéo dài lâu. Vì sau đó trường sắp xếp cho tôi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Những việc khác đành phải tạm gác lại. Học tập là nhiệm vụ hàng đầu của học sinh. Tôi thấy tên mình trên bảng vàng của trường ngày càng leo cao. Cái mác, con gái nuôi nhà họ Tần, trên người tôi dần biến mất. Thay vào đó là Tần Diệu Đồng. Thời gian trôi qua, tên tôi đứng đầu bảng. Không chỉ trong trường, mà cả thành phố, thành tích của tôi luôn nằm trong top đầu. Kỳ thi đại học gần kề, một số bạn xung quanh trở nên thoải mái hơn. Gia đình họ đã chuẩn bị sẵn con đường bằng phẳng. Tôi nghe nói Tần Tư Vũ sẽ đi du học cùng Hạ Phạm. Khi nghe tin này, với tinh thần trách nhiệm với khách hàng cũ, lúc gặp Lâm Hạo Thành, tôi còn an ủi cậu ta vài câu, khuyên cậu ta tập trung ôn thi đại học. Kết quả Lâm Hạo Thạch nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Cậu ta cứ, cậu, mãi mà không nói được câu nào ra hồn. Thậm chí trông cậu ta còn có chút tức giận. Không biết có phải vì lời của tôi đã chạm vào nỗi lòng của cậu ta hay không? 13. Kỳ thi đại học kết thúc. Tôi thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài. Một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tần Hoài Thước. Anh ta hỏi tôi, em định khi nào về nhà? Tôi ngập ngừng một chút. Có chuyện gì sao? Tần Hoài Thước hỏi tôi. Em định giận dỗi cha mẹ đến khi nào? Kết quả thi đại học của em sắp công bố rồi. Sau đó cả nhà sẽ tổ chức tiệc mừng nhập học cho em và Tư Vũ. Mấy năm đại học, em định tự mình làm thêm để trang trải cuộc sống hay sao? Cách chương.